Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay trong thiền đường Đại Dương Bình An, chúng ta cùng với nhau như là một đại gia đình. Và để góp phần chung vui với toàn thể đại chúng, con xin được đọc hai bài thơ của sư ông để dâng lên sư ông cùng tất cả đại chúng, một bài thơ dài và một bài thơ ngắn. Một bài thơ dài là sư ông đã làm trong tuổi học trò, cũng là bài thơ cho chúng con thấy cái tấm lòng của sư ông. Và nhất là bài thơ này ít nhất ra cũng đã trên dưới 60 tuổi, và những câu thơ này xứng đáng được làm sư anh của con. Venerable teachers, brothers and sisters, we are very happy to be together as a family, and today I am going to read two poems written by Thầy. I sincerely apologize that I could not find the translation in English, so would you please kindly ask the person next to you to briefly translate for you. Bài thơ đầu tiên là Dậy đi chú tiểu. Tiếng gì dục dã đêm sương, trăng khuya tình dứt trong vườn lạnh tanh. Mịt mờ sương bạc vây quanh, tiếng chim giọng một trên cành cây cao. Trời khuya vắng bóng ngàn sao, sung ngưng hạ lạc phương nào biết không. Lặng nghe tiếng dễ não nồng, mỗi loài say cả giấc nồng thế lương. Dậy đi chú tiểu dùng chuông, cho hồn vơi bớt nỗi buồn mình mông. Cho máu lên rạng trời đông, cho ngân dịu dặt ở lòng muôn sao. Dậy đi thôi hỡi trời cao, trăng mây lặng lặng phương nào lặng nghe. Tiếng chuông thức tỉnh nguồn mê, gọi hồn tử sĩ nặng thề trong sương. Trời hôm nay nhạc sắc hương, còn chờ ở chủ mở đường bình minh. Dậy đi thôi tiếng chuông linh, chú khua lên với dòng kinh ngạc ngào. Khua lên cho lá lao sao, và trăng khuya nhạc bớt màu u vương. Dậy thôi chú tiểu dùng chuông, cho hồn vơi bớt nỗi buồn mình mong. Và kính thưa đại chúng, bài thơ thứ hai của sư ông, sư ông đã làm trong tư cách của một thiền sư, và theo con hiểu thì đây là cô đọng tất cả những suy nghĩ, những thương mến trong lòng của sư ông đã hơn 70 tác phẩm. Và đây là trái tim của sư ông đã chuyển giao cho chúng con đàn hậu tấn. Con xin đọc để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sư ông. Đó là bài Cầu Hiệu Cầu Thương. Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương, sông núi trúng ra đẹp lạ thường, về tới quê xưa tìm gốc cũ qua rồi cầu hiệu tới cầu thương. Con xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính bạch ôn chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Con xin được hát cúng dường bài Uyên Nguyên, nhạc và thơ của sư ông. Himalaya là dãy núi nào? Trong tôi có một ngọn hùng phong định vươn cao trời mây khói. Hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi, ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi, lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ ống ánh dệt thành bức lụa không gian. Sóng cửu long chạy nơi đâu? Trong tôi có một trường giang cuồn cuộn, không biết đã bắt nguồn từ chốn thâm sơn nào. Ngày đêm nước bạc phăng phăng cuốn về nơi vô định, hãy cùng tôi tới thả thuyền trên dòng hung mạnh để cùng tìm về chung đích của vũ trụ bao la. Andromeda là tên đám mây sao nào? Trong tôi có một tinh hà chuyện vận âm thầm muôn triệu tinh cầu sáng chói. Hãy cùng tôi bay rạch lưới không gian, đường mây mở lối, tiếng đập cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi vì sao xa. Homo sapiens là tên giống sinh vật nào? Trong tôi có một chú bé, tay trái vén màn đêm, tay phải cầm một bông hoa mặt trời làm đuốc. Hai mắt bé là hai vì sao, tóc bé bay cuồn cuộn như mây trên khu rừng già giông bão. Hãy cùng tôi tới hỏi bé tìm chi và đang đi đâu, đâu là uyên nguyên, đâu là quy sứ, và đường về có những ngã nào. Ô hay bé chỉ mỉm cười, bông hoa trên tay bé bỗng trở thành một mặt trời đỏ chói, rồi bé một mình lững thững đi tới giữa những vì sao, rồi bé một mình lững thững đi tới giữa những vì sao. Another favorite Vietnamese singer, Hà Thanh, will be offering us a song. Bây giờ Thanh xin trình bày nhạc phẩm Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui của Trịnh Công Sơn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cho những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em

Con xin cố gắng để hát để giúp vui. Chưa về cho Đức tỉnh tiếng chuông thở đỡ run. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của người từ khi biết thơ biết cười. Dù đường đời đầy chông gai hiểm nguy, con rủi rằng mà chẳng ai ngần chi. Trên bước đường hành hương viễn du, con nhớ thương khắc khoải niềm đau. Con đã đi tìm Thế Tôn tân tận cùng hoàng gia. Con đã đi tìm Thế Tôn ngoài mênh mông biển lạ hay trên tiệc mù cao sơn mà con vẫn mãi đi tìm. Xin lỗi. Con xin hát lại vì hơi ngắn hơn chút. Con đã đi tìm Thế Tôn tân tận cùng khoáng giả. Con đã đi tìm Thế Tôn ngoài mênh mông biển lạ hay trên tiệc mù cao sơn mà con vẫn mãi đi tìm. Con đã nằm chết quanh hiu trên cánh sa mạc già. Con đã giấu vào tim những dần lệ đá, mơ đến hành tinh nào để uống những giọt sương. Con đã từng kêu khóc ra tì địa ngục, hay khắp nơi bồng diêm ảo xa xôi. Bởi vì lòng con đói lạnh đơn côi, nên vẫn muốn đi tìm bóng hình ai muôn đời tuyên hảo. Con biết nằm trong trái tim con một niềm tin kỳ diệu là Thế Tôn như đang có mặt nơi này. Dù con chưa nhìn ra tường tận bao giờ, con linh cảm từ vô lượng kiếp, hình bóng người đã từng là một với con, rằng khoảnh khắc giữa hai ta không thể dài hơn quá một nhịp tâm đầu. Đến bây giờ con mới biết, Thế Tôn ơi, tình yêu đầu ti dũng về nhưng tha thiết. Con đã tìm ra người trăng đêm trăng sáng mùa thu. Chiều hôm qua bước đi một mình, con thấy lá thu rơi đại lối cũ và dần tăng treo trước ngõ. Đã xuất hiện bậc thần như bóng hình người cũ, rồi tình đau xôn xao báo tin là Thế Tôn đã có mặt nơi này. Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lồ, chớp lẻ qua cửa sổ, trời lên cơn bão tố, đất trời như giận dữ, nhưng cuối cùng trăng con mưa cũng tạnh, mây cũng tan. Con đã thấy dần trăng khuya bất thần xuất hiện ngoài sân thưa, và đất trời đã bình yên thật sự. Tự soi mình trong gương nguyệt cân thấy cơn, và cơn bỗng thấy thế tôn đang nhìn nhau hạnh phúc tươi cười. Ô hay dòng trăng thanh thơi đã trả lại cho con rồi tất cả những gì con ngỡ rằng đã mất. Từ khoảnh khắc nhiệm màu con miếng mật phúc giây, con thấy không có gì đã qua, cũng không có gì phải cần hồi phục. Bông hoa hay hạt xoay nào bây giờ cũng nhìn con tận mặt. Con chợt thấy Thế Tôn ở muôn nơi và đang nở nụ cười. Nụ cười của Thế Tôn ở trong con là nụ cười của không sinh không diệt, nụ cười nhã nhận được từ gương mà từ thuở xa xưa con không có đi tìm. Con đã thấy Thế Tôn như núi Tu Di ngồi dựng trái uy hùng. Thế Tôn ngồi đó bình an như hơi thở, như chưa bao giờ người vắng mặt đi đâu, như chưa bao giờ có cơn bão lửa trên thế gian. Người vẫn ngồi đó lặng yên và vô cùng thanh thản. Con đã tìm ra Thế Tôn và nhìn nhau tận mặt. Nước mắt cứ trào tuôn mà không thể ngăn dần. Thế Tôn là tình yêu tinh khôi, nghĩa là không bao giờ sẽ cần tình yêu cuối. Bởi vì Thế Tôn chính là một dòng nước tâm linh, tuy đã chảy qua hàng triệu kiếp trầm luân nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Sao con đã ngu khờ dẫn rối tìm nhau? Thế Tôn là bình an, Thế Tôn là vững chãi, Thế Tôn là thành thơi, Thế Tôn là bất diệt. Đệ tử chúng con nguyện một lần dưỡng nuôi từ bi và trí tuệ, đem chất liệu thanh thơi và vững chãi cho đời. Thế Tôn người ở trong con, bao nhiêu năm tháng mỏi mòn nhớ nhau, bây giờ cho đến ngàn sau không còn khắc khoái niềm đau đi tìm. Con xin cảm ơn đại chúng. Xin sám hối với đại chúng tại bài không thuộc cho nên ca. Cô điệu Thái và Lào với tựa đề là Hoa Sứ.